Hướng dẫn phát tình, chương 19, góc truyện audio.com. Mục Sơn Xuyên ôm cậu vào phòng ngủ, cả đường đi, Giang Dư Niên không đến 10 thì cũng phải 8 lần muốn đá bay Mục Sơn Xuyên, nhưng do sóng phát tình, tay chân cậu thực sự phải nói là mềm nhũn, căn bản là chẳng có sức đâu mà đá. Anh cút đi, Giang Dư Niên vỗ mặt Mục Sơn Xuyên, nhưng cũng chẳng khác gì khẽ vuốt mặt hắn. Mục Sơn Xuyên nắm lấy tay cậu, nói tôi cút thì em phải làm sao bây giờ? Để nóng chết sao? Trong mắt Giang Dư Niên ngân ngấn nước, lên án một cách chẳng có tính uy hiếp gì. Anh thế là cưỡng dâm. Tôi cưỡng dâm, Mục Sơn Xuyên tức quá mà cười, nhướng một bên mày, em tự nói xem, em có thích thôi không? Em có muốn tôi không? Anh gạt tôi, Giang Dư Niên bỗng kêu lên, anh là đồ lừa đảo lưu manh tâm thần. Mục Sơn Xuyên trơ mắt nhìn cậu trượt cổ họng, kêu lên câu này, nhìn nước mắt thoáng chốc đã đong đầy viền mắt đỏ ửng, lại thuận theo khóe mắt lăn xuống rơi vào chăn tựa như một hạt châu vỡ tan, ở một nơi không biết nát vụn trong tĩnh lặng. Trái tim cũng như nát theo. Mục Sơn Xuyên đang vô cùng hối hận, lúc lừa người thì sảng khoái nhất thời. Không lừa em, sau này không bao giờ lừa em nữa. Mục Sơn Xuyên yêu thương khẽ hôn lên khóe miệng cậu, em ngoan như thế, sao tôi có thể gạt em chứ? Ôm ai kia dỗ một hồi lâu, Mục Sơn Xuyên dốc sạch tất cả những lời tâm tình đã biết trong đời nói ra hết. Người trong lòng mới thả lỏng miệng ra một chút, đồ cầm thú này đã tức khắc hôn lên, nắm eo cậu hà hơi bên tai thầm thì. Mấy lời mắng người của Giang Dư Niên dừng ở bên môi đều bị hắn hôn thành từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Những chỗ bị Mục Sơn Xuyên chạm qua đều như bốc lửa, trong phòng điều hòa 25 độ mà cậu vẫn nóng đến sắp ngất. Giang Dư Niên mông mông lung lung giơ tay tháo cà vạt của Mục Sơn Xuyên, ngẩng đầu lên thả một luồng khí nóng bên cổ hắn, nói. Em khó chịu, gọi tôi một tiếng đi, ngoan. Mục Sơn Xuyên hôn một cái lên chóp mũi cậu, dịu dàng dụ dỗ. Kêu một tiếng đi rồi sẽ cho em thoải mái. Mục Sơn Xuyên, không đúng, Giang Dư Niên cọ cọ hắn lấy lòng, ngưỡng mặt lên, răng cắn nhẹ lên cằm Mục Sơn Xuyên, đỏ mặt làm nũng cách một hồi mới mềm mại cực kỳ thỏa hiệp. Ông xã nghe, Mục Sơn Xuyên như thường mà hôn lên trán cậu một cái, lại tiếp tục liếm xuống, liếm qua lỗ tai cậu, lại liếm lên động mạch trên cổ, hôn qua vai thăm dò về phía trước. Ký hiệu mới lưu lại lần trước mới biến mất, lần này lại bị thêm một dấu mới. Thời điểm hương rượu tràn ra, Mục Sơn Xuyên có thể cảm nhận được vùng tuyển thể này đang hưng phấn đến run rẩy. Giang Dư Niên càng sướng đến mức không kêu nổi ra tiếng, hai chân quấn chặt quanh eo hắn, vô ý thức làm phiền. Mục Sơn Xuyên không cần nhìn cũng biết cậu thế này là đã cao trào rồi. Cơ thể mẫn cảm đến độ này tựa như một loài động vật thủy sinh, đâm một cái là co lại, vuốt một lần thì cả tay đều dính ướt. Mục Sơn Xuyên giúp cậu cởi quần áo, lau đi tinh dịch ở phía trước, lại lấy áo khoác của mình lót ở dưới mông cậu, nếu không lát nữa nước chảy thành sông thì cả giường cả đệm đều sẽ ướt đẫm. Giang Dư Niên thở hổn hển mở nửa mắt thấy Mục Sơn Xuyên ngồi giữa hai chân cậu cởi quần áo, tháo cà vạt, gỡ nút, lại vứt áo sơ mi hơi ướt mồ hôi xuống đất, lộ ra bụng, lồng ngực và bắp thịt đẹp đẽ trên hai cánh tay rắn chắc. Hương rượu nồng phả vào mặt tựa hồ như có thể làm người ta ngất ngây trong khoảng khắc. Quỷ xui thần khiến, Giang Dư Niên nghiêng người, giơ tay. Góc truyện audio.com, phải ra, nhẹ nhàng che lên trên bụng Mục Sơn Xuyên, ngón tay nhúc nhích một cơn nóng khó tả theo năm ngón tay truyền đến khiến cậu giật mình rụt tay. Mục Sơn Xuyên đè tay cậu lại, nắm lấy sờ xuống tới đồ vật cứng rắn trong quần. Mở ra cho tôi, như một câu mệnh lệnh, bản năng trong gen khiến Giang Dư Niên không có cách nào cưỡng lại cậu tuân theo, mở chân đưa tay hướng tới cúc quần của hắn, mở ra kéo khóa kéo quần lót. Cây hàng kia của Mục Sơn Xuyên nóng bỏng đầy tay cậu. A Giang Dư Niên nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc to quá. Ngay sau đó mông cậu bị nâng lên đánh nhẹ hai lần, không hề đau chỉ duy cảm giác kích thích tê dại còn sót lại trên thịt mềm. Giang Dư Niên nắm lấy dương vi ti Mục Sơn Xuyên, nhận một cái hôn ẩm ướt mà hắn thường cho, đem móng vuốt thu vào, nghiêm túc hưởng thụ cái hôn trong miệng và nhiệt độ trong bàn tay. Mục Sơn Xuyên cọ cọ tay cậu mấy lần khiến Giang Dư Niên sợ mà thả tay, ư vòng tay qua cổ hắn. Dưới mông cậu đã ướt át thành lũ lụt dâng cao, chỉ hơi động chạm chút thôi, nơi ấy đã phát ra tiếng nước dập dềnh, nước dâm thuận theo khe mông chảy xuống áo khoác của Mục Sơn Xuyên, tiếp liền tràn lan khắp nơi, tạo thành vệt nước rõ lớn. Ngày hôm nay Giang Dư Niên thực sự như không chịu nổi kích thích mới dùng hai ngón tay mở rộng, cậu đã bị làm đến mức nước mắt chảy ròng, hai đùi không ngừng run rẩy, một bộ dáng không thể chịu được nữa. Mục Sơn Xuyên rút ngón tay ra, đổi thành thứ lớn hơn, xoa nắn mở cánh mông Giang Dư Niên ra vào vị trí, mới chỉ có quy đầu tiến vào, Giang Dư Niên đã co giật cả người, gọi tên hắn đi tới cao trào. Sao hôm nay lại dâm đãng thế này? Mục Sơn Xuyên xoa nắn đầu V đã dương cao của cậu, liếm lên trái cổ cậu, hỏi. muốn tôi đến thế sao? Nói xong, cắm vào lút cán. Giang Dư Niên gào khóc bị đưa lên đến một đỉnh cao hơn, từng làn sóng nối tiếp nổi lên, nhấn chìm cậu trong bể dục trước sau đều chảy nước, lưỡi vươn ra bên ngoài, bị ngón tay Mục Sơn Xuyên kẹp lấy không tha. Mục Sơn Xuyên vừa chơi đầu lưỡi cậu, liếm lên đầu vê cậu, dưới thân càng làm đến không lưu tình. Cả ba điểm mẫn cảm của Giang Dư Niên đều được chăm sóc cẩn thận, bị chơi đến mức cả người như một vũng nước dính nhơm nhấp những thứ kia. Dương Vi Thi trong tràng đạo bắt nạt nhục huyệt đẩy vào đến nơi tận cùng kia, đè lên cửa khoang sinh sản, tiếng nước không ngừng, càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng dâm mỹ đến khó tả. Giang Dư Niên bị thao đến sướng quá mức, kêu linh tinh cả đét đi ông xã, đầu vê bị liếm lên cũng là lúc một luồng điện chạy dọc thân thể cậu, hậu huyệt căng chặt tàn nhẫn xoắn lấy khiến Mộc Sơn Xuyên không chịu nổi, bắn vào bên trong. Một luồng tinh dịch ấm áp tưới lên trên vách thịt, tưới lên trên cửa mình đóng chặt, đem con đường hẹp lấp đầy, thậm chí còn tràn ra ngoài không ít. Đầu Giang Dư Niên trống rỗng, thân thể như mất đi xúc giác, chỉ còn có thể cảm nhận được cây hàng vẫn còn đang cắm vào trong người cậu kia, và cả chất lỏng mà nó vừa phun ra. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi một chuyện, cậu bị Mục Sơn Xuyên bắn vào bên trong, cách chương.